mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 phiên ngoại. Đối Sơ Lốp tới nói tay cầm cốt truyện lợi lớn hơn tệ. Tệ Đoan đương nhiên là hứng thú suy yếu. Rốt cuộc hắn trước tiên đã biết án kiện đáp án. Lợi là hắn quản gia đình luân lý kịch đổi thành tương lai huyền nghi trò chơi. Sơ Lốp không chỉ có đem muội muội tồn tại báo cho cha mẹ, còn lôi kéo Việt Thân trở về giải mật. Đối, không sai, kế Việt Thân cái lẩu sinh ý rực rỡ đến chuẩn bị khai chi nhánh khi giải nam lòng mang đồ sạc rớt. Xuống đến Baker phố, sắp chia tay hết sức hắn giải hỏa nam đơn độc hàn huyên vài phút, sau đó liền cùng bọn họ cùng nhau. Tới rồi giải mật tổng bộ, ấn Sơ Lốp nói tới nói, nơi đó quả thực chính là thiên đường. Đếm không hết câu đố tổng số không rõ án kiện. Sơ Lốp du lịch đến khoang trò chơi nổi, ngắn ngủn một tháng thời gian liền đổ các bảng đơn. Sơ cấp sân thi đấu, trung cấp sân thi đấu, cao cấp sân thi đấu, nguyệt bảng, tích phân bảng, sở hữu đứng đầu bảng đều là cùng người. SH đơn người chạm kiểm soát Sơ Lốp một người thượng, hai người chạm kiểm soát sẽ kêu lên Việt Thân. Đoàn đội tái kéo giải nam tiến vào góp đủ số. Tùy cơ xứng đôi mang phi, tàn sát đồng đội. Sơ Lốp đem sở hữu trò chơi chạm kiểm soát đồ xong, vẫn cứ chưa đã thèm. Cuối cùng thông qua mặt trên tuyên bố trung cực chạm kiểm soát cùng khảo nghiệm. Từ giải nam cầm trên tay hoàn toàn mới quản lý viên khoang trò chơi. Hiện tại Sơ Lốp trừ ra mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu, một ngày có 25 tiếng đồng hồ đều ngốc tại khoang trò chơi bên trong. Giải nam, đây là cái gì thần tiên công nhân? Cảm động khô, Việt Thân, đây là cái gì thần tiên đồng đội, quá sung sướng bá, Sơ Lốp loại này chẳng phân biệt địch ta đồ bảng thăng cấp phương thức thực mau liền khiến cho quảng đại người chơi chú ý, đương nhiên cũng có thổ hào người chơi cống hiến tiền tài mua hắn thông quan ký lục. 1551, SH quả thực giống như là từ điện ảnh đi ra, người xem này diện mạo, người xem hắn đôi mắt, này thông quan tốc độ. Còn có kia phóng đãng không kềm chế được tiểu quyển mau. A vĩ ra tới nhận lấy cái chết. Ba ba chân trường 1m8. Các ngươi xem ba ba đồ bơi không? Kia cơ bụng kia hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Bá nói, ta màn hình, lại nước vào. Ta xem này thông quan phương thức cùng ta nữ thần cùng loại. Sau đó ta thấy ba ba cùng nữ thần ước chạm kiểm soát. Trời ạ, đây là cái gì thần tiên đội hình? Từng may mắn giá trị mắc cùng ba ba cùng nhau chơi trò chơi. Mới vừa tiến trò chơi 5 phút đồng hồ trò chơi liền kết thúc. Đương nhiên không phải chỉ thất bại các ngươi hiểu đi. Chính là ba ba vây quanh người bị tình nghi xoay hai vòng liền chỉ ra hung thủ. Trò chơi thông quan, người với người chênh lệch làm ta không hề trò chơi thể nghiệm. Đầu chó hộ mặt, trên lầu là bị ba ba mang phi, ta là bị ba ba đánh thành ngốc tử. Đoàn đội tái. Hắn cùng mộ làm sự cùng nhau nhật thiên nhật địa, khiến cho chúng ta chỉ có thể cùng người chơi khác tạm thời liên minh. Chính là ai biết ba ba cư nhiên sẽ dịch dung, dựa, bọn họ kỹ năng mãn điểm sao? Là từ nào đó cổ trang kịch xuyên trở về sao? Ta mẹ nó bị bọn họ hai cái lừa đến hảo thảm a. SSSS ta cất chứa dịch dung kia một kỳ. Quả thực cười đã chết, ra ra mang theo cháu gái tham gia trò chơi. Quả thực có độc, chớ nói, tất cả đều là nước mắt. Các ngươi cũng khỏe, các ngươi gặp qua ba ba cùng làm sự giơ tay chém xuống răng rách đồng đội sao? Cảm nhiễm tang thi, virus lục thân không nhận, vũ lực giá trị mắc cái loại này. Vậy tay bye bye, lại nói tiếp, các ngươi không cảm thấy SH này hai chữ mẫu ở nơi nào gặp qua sao? Làm càng làm sự lão phấn, hữu nghị dâng lên, liên tiếp, thịnh thế hoa hồng, liên tiếp. Bạch sắc tường vi, ngoại tảo, nguyên lai là cái này đại lão a, trách không được như vậy nghiêu phê, cấp đại lão đệ yên, tâm phục khẩu phục, cấp đại lão đệ băng rộng nhạc, yên lặng hỏi một câu, đại lão ở trong trò chơi nhân thiết bối cảnh tham khảo chân thật bối cảnh sao? Ta có thể hay không hướng mạch ca muốn một chương ký tên chiếu? Sơ Lốp cũng không có dạo người chơi diễn đàn, hắn từ đầu đến cuối toàn thân tâm đầu nhập trò chơi chạm kiểm soát. Cho nên cũng không biết được hắn cấp giải mật lại mang đến một đợt lưu lượng cùng chú ý độ. Cũng không biết chính mình giá trị con người tăng tới rất cao. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, Đại Ma Vương Sơ Lốc bởi vì tuột huyết áp hôn mê bị đưa đi bệnh viện. Sau khi trở về đã bị khỏe mạnh hệ thống chế tài. Võng nghiện thanh niên hạ, một đốn không chơi cả người không thoải mái. Locker, không, ta có thể hành, ta có thể, ta toàn thân trên dưới đều là gan. Ngươi làm ta chơi trò chơi. Bị bắt hợp lý quy hoạch trò chơi thời gian Sơ Lốc ở đầu xuân hết sức nhận được chính mình bạn tốt. Hôn lễ tiệc mời, Huệ một thân phong trần. Sơ Lốc cấp bạn thân hoa sinh đưa lên một phần hào lễ. Mở ra hộp gỗ, một cái phiếm màu đỏ ánh sáng bình thủy tinh xuất hiện ở hoa sinh trước mặt. Đây là cái gì? Hoa sinh theo bản năng muốn lột ra nắp bình ngửi một ngửi lại bị Sơ Lốc đè lại tay. Đây là ta từ tang thi thế giới mang về tới diệt khuẩn tang thi virus. Sơ Lốc thanh âm bình tĩnh. Đến liền cùng thảo luận đợi lát nữa ăn cái gì giống nhau. Hắn liếm liếm môi, ta bảo đảm đây là nhất đặc biệt lễ vật, hoa sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, gì, đây là gì virus, người mẹ nó lặp lại lần nữa. Hắn hôn lễ ngươi cho hắn đưa gì? Hoa sinh mắt nhìn bên người mạch khảo phu tươi cười biến cương. Xấu hổ mà cười cười. Ha ha ha ha ha ha. Sơ Lốc, nguyên lai ngươi học được tới vui đùa à. Cái này lễ vật, ta thực thích, cảm ơn, vui đùa. Sơ Lốc thanh tuyến quạnh quẽ. Ta cũng không nói giỡn, hoa sinh. Ngoặc kép, này, cho ta cái này có ích lợi gì sao? Mạch khảo phu yên lặng tiến lên thế hoa sinh thu hảo nguy hiểm vật phẩm. Tựa cảnh cáo giống nhau kêu một tiếng Sơ Lốc. Harry, đây là người khác hôn lễ. Ngươi như vậy làm là tưởng đem nó biến lễ tang sao? Sơ Lốc nhíu mày, hoa sinh trong xương cốt liền thích mạo hiểm. Đưa hắn thứ này cùng phù hợp hắn tính cách a. Đồ vật bị tịch thu. Hắn lại từ trong túi nhảy ra son môi lớn nhỏ mà mộc thương. Kia cái này tặng cho ngươi. Cho ngươi cùng Mary phòng thân, hoa sinh tiếp nhận nhìn thoáng qua. Vẻ ngoài tiểu xảo là lướt phương tiện mang theo còn không dễ phát hiện. Này so cái gì diệt khuẩn tang thi virus đáng tin cậy nhiều. Đang định đến tạ, quen thuộc Sơ Lốc mạch khảo phu ngăn cản xuống dưới. Hỏi, này không phải bình thường mộc thương đi. Sơ Lốc gật gật đầu, đương nhiên, ta như thế nào sẽ đưa bình thường mộc thương đâu. Hoa sinh, ngoặc kép, kia đây là cái gì mộc thương? Phản ứng nhiệt hẹp nứt vĩnh động mộc thương. Gì, gì mộc thương, là hắn tưởng cái loại này mộc thương sao? Hoa sinh lấy mộc thương tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng như cũ là mạch khảo phu tiếp nhận cái này nguy hiểm vật phẩm money bẹp bẹp miệng. Sơ Lốc bắt tay vói vào trong túi. Hoa sinh cùng mạch khảo phu thập phần cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn túi tiền xem. Sợ hắn lại móc ra cái gì hủy diệt thế giới, đồ vật. Sở soạn nửa ngày, Sơ Lốc đem một chương toàn cầu thông dụng tạp cùng một cái kim nạm ngọc Phật tổ vòng cổ đem ra. Việt thân cho ngươi tân hôn lễ vật còn có tiền biếu, hoa sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoặc kép, làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng ngươi lại tính toán đưa ta virus cùng hẹp mộc thương. Thay ta cảm ơn Việt thân, vòng cổ rất đẹp, bất quá nàng vì cái gì không tới tham gia ta cùng Mary hôn lễ. Mary chính là rất muốn nhận thức nàng, Sơ Lốc nhìn thoáng qua thời gian. Không cần chờ nàng, nàng không đuổi kịp, phòng trong náo nhiệt ồn ào náo động. Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, cả trai lẫn gái nhóm có đôi có cặp đạp vũ bộ ở trong đại sảnh xoay tròn. Sơ Lốc trốn đến góc nhìn đám người mạc danh mà sinh ra một loại xa cách cả money mở cửa ra khỏi. Phòng, âm nhạc thanh tiệm tiểu, giống bị cái gì bao phủ. Sơ Lốc phủ thêm khăn quàng cổ, trong miệng sương mù mờ mịt trước mắt phong cảnh. Giờ này khắc này cùng trong mộng cảnh tượng giống nhau như đúc. Hắn trước sau là một người, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Thanh âm vang lên quen thuộc, giọng nữ. Vị tiên sinh này có bạn gái sao? Ta tới có điểm vãn, hiện tại đi vào cũng chỉ có lẻ loi một người. Này không quá phù hợp lễ nghĩa, Sơ Lốc xoay người. Đối tượng cặp mắt kia liễm diễm sao trời nữ nhân. Nàng cười cười, lôi kéo màu rượu đỏ váy biên hành lễ. Ta có cái này vinh hạnh mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Tác giả có lời muốn nói, nghĩ nghĩ vẫn là không bổ câu phiên ngoại gạch dưới. Z, gạch dưới bao lì xì ta ngày mai lấy máy tính phát. Xung 100 khối kết quả phát hiện dùng di động phát bất động ox. Nhắn lại đều sẽ phát. Mỗi người có phân. Ái các ngươi ngao. Nhà bảo tàng định ở 20 hào khai. bởi vì ta đã quên còn có cách vách miêu yêu không càng ox, chờ ta mấy ngày nay đi cách vách thu cái đuôi, một đường đi tới cảm tạ có đại gia, ngủ ngon nha tiểu khả ái nhóm, hết chương.